Điều kiện thứ ba là ngủ ngon giấc. Ngủ ngon giấc có nghĩa là ngủ không mộng mị, nằm xuống là ngủ suốt. Một đêm chúng ta có thể ngủ khoảng 4 tiếng cho tới 6 tiếng là vừa đủ một ngày một đêm sinh hoạt của chúng ta đó. Và nằm xuống không quá 5 phút là phải ngủ được. Còn nếu như chúng ta ngã xuống mà cứ lăn qua bên đây rồi hồi lăn lại, hồi nằm sấp, hồi nằm ngửa, hồi có chân ngồi thẳng chân lăn riết, cả cái mùng quay vòng vòng vòng, cái mùng muốn quay theo mình luôn là biết rằng chúng ta đang bệnh. Đó là người sức khỏe không tốt. Ở đây có ai ăn ngon ngủ ngon không ta? Ít ra chúng ta kiếm cũng phải được 10 điểm chứ nãy giờ không ai điểm gì hết rồi kẹt. Có không? Ở đây có ai mà nằm xuống ngủ được liền không? Không có hả? Không, mặt đó còn bệnh nhiều lắm. Mặt đó ngủ nằm chim bao chứ không có tỉnh. Phải là người ngủ ngon mà cho tôi coi mặt mới được. Chứ cô đó bảo đảm ngủ nằm chim bao, không bao giờ ngủ yên giấc. Ông đang ăn số 7 thì không tính. Đang ăn số 7 thì ngủ ngon rồi. Cái người nào mà không ăn số 7 mà ngủ ngon kìa. À, đưa tay lên tôi coi mặt thử. Có ai không? Chúng ta làm sao đó mà về cái cuộc sống hạnh phúc, quý vị phải đạt được hạnh phúc trong từng ngày của cuộc sống mình, phải tạo cho được. Thì như vậy là nếu muốn có hạnh phúc lâu dài thì sẽ có hạnh phúc từ ngày nay, đúng không? Chứ chúng ta đừng có chờ đợi là mai kia mốt nọ mình phải chứng cái này chứng cái kia. Khoan cái vụ chứng đó để ra quên đi. Nhưng bây giờ biết ổn định cuộc sống mình trong từng bữa ăn, trong từng cái sinh hoạt nhỏ mà chúng ta sống được an lạc, sống được mạnh khỏe hoàn toàn, để chúng ta hưởng được hạnh phúc một ngày thân không bệnh tật, một ngày tâm chúng ta an vui, và chúng ta kéo dài cái điều đó ra thì cả cuộc đời chúng ta được. Còn nếu như một ngày chúng ta không đạt được thì hạnh phúc nó trở thành một cái gì trên mây. Ở đây chúng ta không nói chuyện viển vông nữa, mà chúng ta nói chuyện rất thực tế. Giữa cuộc đời này, nếu chúng ta muốn an lạc hạnh phúc là phải tạo ra từ đây, không được hẹn ngày nào nữa cả. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình gán như thế này, mình gán như thế kia, gán như thế nọ để mưa mốt mình mới được hưởng hạnh phúc. Đó là những người đang bệnh. Phải nói như vậy. Đó là những... Có chắc gì ngày mai tốt hơn ngày nay không? Mình có thần thông để mình biết ngày mai tốt hơn ngày nay à? Chắc không? Đâu chắc đâu. Chưa chắc ngày nay mà ngồi đi nhúc nhích được, ngày mai ngồi một chỗ lết không xong nữa kìa. Đâu biết được ngày mai như thế nào, cho nên đừng có hẹn ngày mai. Người nào còn hẹn nay ngày mai thì chứng tỏ rằng cái tinh thần rất bạc nhược, yếu đuối và không đủ tự tin để sống cho mình hạnh phúc ngay từ giờ phút này. Đó, cho nên đối với con đường dưỡng sinh nó thực tế, nó rất khoa học, nó rất thực tế. Từng giờ, từng phút, từng giây là mình hưởng được cái hạnh phúc của thân thể và hưởng được cái hạnh phúc của tâm an lạc, hưởng được cái hạnh phúc của trí huệ phát triển từng giờ. Thân khỏe, tâm an lạc thì trí huệ mới có khai thông được. Còn thân chúng ta không khỏe, tâm chúng ta không an lạc thì không nói tới cái chuyện trí huệ được đâu. Thật ra những người mà chúng ta xin lỗi, nói những người mà chúng ta đang tu, thân chúng ta đang bệnh, chờ một ngày nào đó để chúng ta đạt được cái gì đó rồi trí huệ chúng ta khai mở thì nó mất đi cái nền tảng. Chúng ta không nói là sai nhưng mà cái nền tảng nó bị mất đi. Đứng không vững trên mặt lý luận, trên mặt logic học đứng không vững. Ngày nào cũng bệnh hết, ngày nào cũng kiếm bác sĩ để khám cho mình hết, rồi nói gì tới cái chuyện hạnh phúc an vui. Thành ra nói mà cho nhiều ra thì nó hơi bị đụng chạm. Chứ thật tình các cái vị mà đang ở cái địa vị rất là cao mà mình sẵn sàng quỳ lại dưới chân của các ngài, nhưng rồi các ngài vẫn phải mang bệnh trong người thì thiệt là đau vô cùng. Phải nói đó là những người không tự cứu được mình. Phải nói như vậy. Chúng ta thấy một con chim, một con kiến nhỏ thôi, đừng nói là con kim, nó đâu bây giờ nhờ bác sĩ không? Có không bao giờ có. Chúng ta để ý những cái con sinh vật đang bay lượn giữa trời không này, có cái bệnh viện nào không? Có đâu. Đâu có bệnh viện nào dành cho chim đâu, cái gì thế? Đâu có bệnh viện nào dành cho kiến đâu. Và tại sao nó lại sống được như vậy? Vì nó sống rất phù hợp với thiên nhiên. Còn bản thân chúng ta đã lệch lạc rồi, cho nên chúng ta mới cần bệnh viện, chúng ta mới cần người khác giúp đỡ. Chứ bảo đảm nếu chúng ta có cái thần thông, chúng ta sẽ sôi xuống tất cả những cái loài sinh vật nhỏ hơn chúng ta, không bao giờ nói nhờ người khác trị bệnh cả. mới tự điều tiết lại được bản thân của nó. Chim nó muốn bay nó tự mọc cánh ra bay, còn mình muốn bay là mình phải mua vé máy bay. Con chim nó lạnh, con thú nó lạnh nó mọc lông nhiều hơn chút, mùa nắng nó tự rụng lông bớt. Chúng ta mùa lạnh thì chúng ta mặc 2-3 cái áo vô. Phải không? Chúng ta thống quá. Phải nói là về thiên nhiên thì so với các con vật chúng ta hơi kém hơn. Kém hơn. Bây giờ mình là cái người trí huệ đang lãnh đạo, đang có thể xử, có muốn giết con vật đó giờ nào chúng ta giết. Phải không? Đang muốn hành hạ nó, bắt nhốt nó cỡ nào cũng được hết. Nhưng mà vì cuộc sống hạnh phúc không bệnh tật thì chúng ta lại thua kém. Chúng ta không điều tiết được chính mình. Cái người trí huệ ở cái bậc cao trong cái ngành động vật này mà không tự lo cho bản thân mình thì xưng trí huệ hơi ngượng miệng. Hơi ngượng đó nha. Chúng ta phải xét lại thì so với cái loài động vật là chúng ta là người bậc cao hơn nó nhiều. Tại sao chúng ta phải bị lâm vào cái trường hợp phải nhờ người khác trị? Tại sao trên thế giới lại mọc rất là nhiều cái bệnh viện ra? Bệnh viện mỗi ngày mỗi là cái bằng tiện nghi bậc cao hết à, máy móc xịn. Máy móc mỗi ngày mỗi xịn hơn. Do đâu vậy? Con người quá nhiều bệnh tật, những cái đòi hỏi bệnh tật mỗi ngày mỗi cao lên. Nghĩ rằng văn minh phát triển, khoa học phát triển là y học sẽ phát triển. Nhưng mà chúng ta thấy ngược về xưa, cách đây khoảng 1000 năm về trước, những bệnh viện lớn hẳn không có nhiều, rất là ít, đúng không? Và có những cái vị minh triết ra đời, những cái lời nói của họ tới 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm sau vẫn có người lễ lại để học. Ví dụ như Đức Phật chúng ta, ví dụ như Ngài Lão Tử, Ngài Khổng Tử và một số vị khác. Những cái lời của những bậc minh triết đó, như cái thời Phục Hy đi, sống không có tổ chức, nhưng mà ông vẫn sống hạnh phúc giữa trời, vẫn sống không hề có bệnh tật gì. Và dân chúng chỉ cần ăn cái này, ăn cái kia, ăn cái nọ để gìn giữ sức khỏe cả một cuộc đời của mình, luôn sống an ổn suốt cả cuộc đời của mình, chứ đâu có nhờ, đâu có mang cái thân của mình để nhờ người khác trị liệu đâu. Không có chuyện đó xảy ra. Mà chúng ta là con người mà chúng ta lại phải nhờ người khác lo cho thân mình thì như vậy là chúng ta phải xét lại. Mình phải tự hiểu điều này và tự chỉnh đốn mình, chứ làm vậy tôi thấy cũng hơi phiền á. Cái nhờ mà mày có nhiều khi thấy tội nha. Có một lần tôi đi bệnh viện, thấy ông thầy cũng lớn tuổi rồi mà cầm cuốn sổ ngồi chờ từ sáng tới 9-10 giờ, mệt lả người, vừa bệnh mà vừa ngồi chờ lâu, tôi thấy đau vô cùng. Tôi nói thầy, hỏi xin địa chỉ thầy cho. Tôi nói là nếu như thầy muốn mà đừng có bị khuyện vậy nữa, thầy nên tới gặp con đi. Cái ổng hỏi thầy trị bệnh à? Tôi nói dạ không có, con có cách hướng dẫn để ăn uống nó bớt bệnh. Ông nói ôi gà lứt bố mẹ hả? Nó ấn tượng quá sâu. Tôi cười. Tôi nói dạ thì nếu mà thầy hiểu biết đúng thì cũng có thể giải quyết được bệnh tật cho thầy. Chứ còn thấy một tu sĩ mà ngồi chầu trực một cái người để đem mình ra để khám rồi chữa trị thế này thế kia, mà năn nỉ nhờ người này người kia đút sổ vô để được khám trước, rồi mình thấy nó sao đâu á. Trong lòng tôi khó chịu vô cùng, chứng kiến những cảnh tượng đó mình không chịu nổi. Mà liên tục để xảy ra như vậy, rất là nhiều vị tu tập thì thiệt là tội. Nên cái điều kiện thứ hai của cái sức khỏe là ngủ ngon. Bây giờ làm sao quý vị chỉnh đốn ăn uống của mình, nằm xuống ngủ được liền à? Thì vậy là chúng ta được 10 điểm. Nhưng mà theo thiên sinh nói là chúng ta phải được 40 điểm ban đầu. Trong 3 tháng sau nữa là chúng ta phải đạt được ít lắm là phải 60 điểm. Nhưng mà nãy giờ đưa ra 3 tiêu chuẩn là chúng ta chưa có điểm nào, hơi kẹt quá. Tiêu chuẩn thứ tư là và ký ức chúng ta phải tốt. Tuổi càng lớn chừng nào chúng ta càng nhớ nhiều chừng đó. Điều này hơi khó đúng không? Càng lớn tuổi càng già càng hay quên. Chứng tỏ rằng ký ức chúng ta không tốt. Nghĩa là điều kiện thứ tư là những gì qua mắt, qua tai là chúng ta phải nhớ được nếu chúng ta muốn nhớ. Đây là điều kiện thứ tư của sức khỏe này nha. Thậm chí cả những người có thể giúp chúng ta một việc nào đó 10 năm, 20 năm chúng ta không gặp lại, Nhưng mà khi vừa gặp người nhỏ đó là chúng ta phải nhớ liền, vì đó là người ơn của mình. Một cái việc rất là tệ là có những người tri ơn, những người ơn lớn của mình mà mình không nhớ ra, thì đó là cái điều rất dở, phải không? Đó, cho nên rồi cái ký ức là một cái điều gì hết sức quan trọng. Ký ức nhiều tức là cái tri thức chúng ta càng tăng trưởng. Đối với dưỡng sinh là cho chúng ta có được ký ức. Vì có được ký ức nhiều, chúng ta mới đủ phân định được cái đúng cái sai giữa cuộc đời này. Chúng ta mới chọn lựa được cái gì đúng nhất, cái gì sai nhất, và mới có khả năng nâng cấp được trí huệ của chúng ta. Còn nếu ký ức chúng ta xấu, chúng ta không nhớ điều gì, nói đâu quên đó. Có đôi lúc có một số người tu mà chúng ta quên hoài, nghĩ ra mình công phu tốt, mình buông xả được vọng niệm, cho nên giờ mình không nhớ gì hết. Thì não bộ đã có vấn đề rồi. Thực sự người nào mà đụng cái gì cũng quên là não bộ đã có vấn đề, chứ không phải tu tốt đâu. Coi chừng, hãy coi chừng về chứng bệnh quên đó. Cho nên cái điều thứ tư, cái người mà có cái ức tốt, không những nhớ rất tỉ mỉ tất cả những việc xảy ra trong cuộc đời của chính mình, mà tốt hơn nữa là người đó đủ sức nhớ lại 1000 kiếp về trước. Đức Phật chúng ta là người có cái ức tốt, cho nên Đức Phật nhớ tới hàng tỷ tỷ kiếp về trước. Là nếu không có cái ức tốt làm sao nhớ được. Và tất cả những cái việc, tất cả những cái việc xảy ra giữa cuộc đời này không có cái gì mất cả. Cho nên nếu mà người nào quên đi sự việc xảy ra, khi chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một việc gì mà chúng ta bị quên, thì chúng ta đã báo hiệu cho chúng ta biết là não bộ chúng ta nó đã yếu, não bộ chúng ta quá dở rồi, do sức khỏe chúng ta quá kém, cho nên nó làm mờ đi sự việc xảy ra trong cuộc đời của mình. Vì vậy buộc chúng ta phải sống trở lại, phải chỉnh đốn trở lại từ cái ăn uống, từ cái suy tư của mình, để mình đạt được ký ức thật sự tốt. Một người có ký ức tốt là cái tiêu chuẩn thấp nhất á, họ phải nhớ được là 50.000 cái tên bạn bè mình đã gặp gỡ. Đó là tiêu chuẩn thấp á nha. Nó gặp ai vừa nói qua tôi tên gì đó, lần sau gặp là kêu đúng tên như vậy, thì người đó ký ức tốt. Mà điều này cũng hơi hiếm. Rõ ràng là chúng ta hay quên lắm. Giữa cuộc sống này chúng ta bị quên rất là nhiều. Thì cái điều thứ tư này cho chúng ta được 20 điểm. Vậy là nãy là được 50 rồi phải không? 50 điểm rồi. Cộng 50 điểm rồi mà trở lại chúng ta được 10 điểm chưa ta? Nãy giờ có ai đạt được điểm nào chưa? Và điều thứ năm nữa là luôn vui tươi. Tức là tinh thần của cái người có sức khỏe tốt là cái mặt họ luôn rạng rỡ tươi vui. Họ vui giống như một đứa bé đang nhận được cái phần thưởng cao quý. Trong tất cả những tình huống thuận nghịch, gương mặt họ vẫn tươi vui, chứ không có nhăn, không có lần nào bị nhăn giữa cuộc đời này hết á. Thì điều này được 20 điểm nữa. Chúng ta có lần nào bị nhăn mặt không? Có chắc nhiều. Như vậy là sức khỏe chúng ta không tốt, cho nên có những việc mà khiến chúng ta phải nặng ốc, phải đau đầu, là điều đó chứng tỏ rằng cuộc sống chúng ta bắt đầu bất hạnh rồi. Người nào bất hạnh thì mới có cái chuyện nhăn mặt. Người nào đang sống hạnh phúc thì cái nhăn mặt không bao giờ có xảy ra. Mà người có hạnh phúc như năm điều hồi nãy chúng ta nói rồi phải không? Có được sức khỏe tốt, có được cái này cái kia đủ thứ trong năm điều mà hồi nãy chúng ta nói. Thì bây giờ kiểm tra lại, nếu chúng ta thiếu một trong năm điều đó thì chắc chắn là gương mặt chúng ta sẽ bị nhăn. Mà người nào tuổi mà trẻ mà nhăn mặt sớm chứng tỏ là người đó cái phiền não nhiều. Phiền não nhiều. Cho nên người tu tốt rồi từ 6 tuổi trở lên chưa thấy một nếp nhăn trên mặt của họ. Người tu mà tốt và người đó có cái an lạc thật sự á, cái sắc mặt tươi vui, có nghĩa là bây giờ trong mọi tình huống cuộc sống này, gặp bất kỳ một hoàn cảnh thuận nghịch nào, họ cũng không thấy cái sắc mặt họ nhăn lại. Thì điều này dễ không? Thật sự vui chứ không phải là giả bộ nóng mà không có được phát tiết ra rồi cười cười với người ta cho qua chuyện, vô rồng trong lòng của mình bực bội là không đúng. Nhưng mà phải thực sự tươi vui và cởi mở khi sự việc nó rắc rối, với họ cũng không vướng ở trong đó, ở không có phát tiết ra trên cái gương mặt của mình, không có phát tước là đời nổi, nhưng mà thực sự trong lòng họ vẫn không có cái điều này. Nếu người mạnh khỏe hạnh phúc là không bao giờ có sân hận nha. Đừng nghĩ là người tu tốt đâu, chỉ có một người hạnh phúc thực sự là người có sức khỏe lâu dài như hồi nãy chúng ta nói đó, thì người đó khó có sân hận xảy ra. Vì một người hay nóng lên hay nổi sân tức là gan họ có vấn đề. Những người mà đau gan là họ giận nhiều cái kỳ cục lắm. Có những chuyện không đáng giận mà mình thấy họ giận họ la lên thì biết rằng gan họ có vấn đề rồi đó. Nên kêu họ đi kiểm tra gan đi. Hở mà bực bội người ta, hở mà la rầy người ta, hở mà càm ràm cưỡi rưỡi là coi chừng coi chừng là cái gan có vấn đề rồi, thì nên đi kiểm tra gan dùng tương gan. Thật ra khi cái gan của người đó tốt là tự động người đó sẽ ít giận, ít sân hơn. Vì cái người đau gan là cơ thể bắt đầu nó mỏi, cái gan nó chủ về gân cốt, cho nên người đó bắt đầu mỏi vai, mỏi cổ, bắt đầu nghe khó chịu. Tự bản thân mình đã khó chịu với cái chứng bệnh rồi, cho nên đụng tới là cọc liền. Nên thông cảm. Cho nên những người mà hay nóng nảy hay la lối là thông cảm họ vì họ đang bệnh, thì chúng ta đừng có chấp nhất. Rồi khuyến khích họ đi khám bệnh giùm. Chứ còn gặp một người mà luôn tươi vui giữa cuộc sống này, thì thứ nhất là người đó thì sao có thêm được cái gì nữa nè. Họ có rất nhiều người thân, gọi là có rất nhiều tri kỷ. Thì điều này chúng ta xét lại, nếu chúng ta có ít tri kỷ là cái gương mặt chúng ta không tươi vui được. Tại vì nếu chúng ta không tươi vui là người ta không gần gũi mình, đúng không? Chúng ta không thoải mái, không tha thứ, không vui vẻ thì người khác không thể thân cận chúng ta được đâu. Do đó chúng ta rất là ít bạn bè. Mà tiên sinh nói điều này thì chúng tôi nói là mấy người đạt được không biết. Tiên sinh nói là thế giới chúng ta có khoảng 6 tỷ người thì ít ra cũng phải là 4 tỷ người là bạn mình. Rất là khó. Và cái điều nữa là với họ, từ trong thẳm sâu tâm hồn của họ, không có bất kỳ một cái hoàn cảnh nào mà họ cho rằng khó khăn. Không có bất kỳ hoàn cảnh nào mà họ không có thể không chấp nhận được. Nếu từ thẳm sâu tâm hồn chúng ta còn có một việc, còn có một cái điều gì đó, còn có một người nào, còn có một chúng sanh nào đối với họ họ bất mãn, họ khó chịu, thì gương mặt không thể tươi vui được, người đó vẫn còn bệnh. Cái đó tiêu chuẩn thứ năm là thấy vậy mà khó. Người đó phải có đầy đủ cái tình thương yêu, dù cho tới lá cây, ngọn cỏ, thậm chí cả hạt cát và tất cả những loài chúng sanh nhỏ nhất cũng phải thương yêu được, thì người đó mới được xếp vào cái hạng mà gương mặt tươi vui suốt ngày. Tiêu chuẩn này tương đối cao rồi đúng không? Thì điều này nó tương đồng với cái lòng từ của đạo Phật chứ. Tới cái tầm sức khỏe thứ năm này là người phải thấu hiểu được vạn vật, thấu hiểu được vạn vật vũ trụ này, và người có tình thương bao la thật sự. Không có ai trước mắt bên tai mà họ tiếp cận được họ không thương hết đó. Nếu có một người nào đó lọt ngoài cái tình thương của họ thì không phải rồi. Tất cả mọi người giữa cuộc sống này là thân bằng quyến thuộc của chúng ta, là những người thân thương thực sự với chúng ta. Được như vậy thì mới đạt được 20 điểm ở trong đây. Ra chúng ta có được bao nhiêu người mình thương. Có được bao nhiêu người? Ít lắm không? Thì vậy là sức khỏe chúng ta không có. Do không có sức khỏe chứ không phải là mình không có cái điều đó đâu. Điều đó nó vốn có nếu chúng ta có sức khỏe đầy đủ. Còn nếu ngày nào mà chúng ta còn chưa thương được cái người đang chửi chúng ta hôm qua một câu là biết rằng sức khỏe chúng ta chưa tốt. Họ gạt tiền gạt bạc mình thì kệ họ, nhưng mà vẫn phải thương họ cho được. Bằng tất cả những tấm chân tình để thương người ta, chứ không phải là thương theo cái kiểu đạo lý nha. Cái kiểu gắn gán cái gì mình tu mình thương mình không được thù, không phải như vậy. Hoàn toàn không có ý niệm đó. Hoàn toàn không có. Mà chỉ thuần là cái thương yêu ban phát tình thương trong từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc sống này. Nhắm mắt thôi thì mở mắt ra, cái việc đầu tiên là cái tình cảm thương yêu bắt đầu trải ra với chúng sanh muôn loài, với tất cả mọi người. Thì như vậy là cái người có cái gương mặt, sắc mặt vui tươi. Tại vì thương quá nhiều người cho nên đi đâu đâu có phập phồng lo sợ đâu, đâu có thủ thế mà phải né, phải đập tránh gì đâu, không có. Ai cũng là người thương của mình hết đó. Và người đó là coi như sẵn sàng tiếp xúc với bất kỳ một người nào, dù người đó là hung dữ, là bạo ác cỡ nào, người đó cũng sẵn sàng tiếp xúc bằng tất cả những tình thương đó, và có khả năng độ được người ta, khả năng độ được. Đó là điều thứ năm. Và điều thứ sáu là cái trí phán đoán và cái thực hành nhanh chóng. điều này phải nói lên cái nhạy bén của trí huệ á. Mà chúng ta đọc thiệt sự thiền sử của các vị thiền sư, chúng ta thấy được điều này. Là như ngài Lâm Tế nói là như đá chạm nhau mà sẹt lửa, như điện nhán vẫn phân minh được. Đây là trí huệ cũng kiếm. Điện mà trên đời nó sẹt cái rạc vậy là phân minh được mấy thước liền. Hai viên đá mà chạm nhau nó sẹt lửa là biết mi mấy tia liền. Trí huệ đó gọi là trí huệ rất là nhạy. Mà chạm cái việc tới với mình thì trí phán đoán của mình về sự việc đó, và mình có phản ứng rất nhậm lẹ, không chậm, không thông qua cái suy tư nghĩ tưởng nữa. Đây là cái tầm cao của trí huệ. Và người đó có chức tính hài hước, do là cái người luôn sống hạnh phúc cho nên vui tươi, cái chuyện họ nói ra cũng có thể làm vui người này, làm vui người nọ. Vừa nhạy bén về trí huệ, vừa đáp ứng đúng với tất cả sự việc trong thoáng chốc thôi. Ví dụ người kia đặt ra câu hỏi là mình trả lời liền, phù hợp, chính xác hoàn toàn, không có đợi phải suy nghĩ nữa. Thì đó là cái tầng trí huệ thứ sáu. Ủa, cái sức khỏe, điều kiện thứ sáu của sức khỏe thì chúng ta đã tới cái tầng này rồi. Thì như vậy chúng ta thấy khi mà sức khỏe đã nâng cao từ từ là trí huệ chúng ta nâng cao từ từ, đúng không? Thì mức độ này không phải đơn giản mà người nào thực hiện được đâu. Ở đây ngang tầm với các vị thiền sư rồi đó. Thì mới chạm việc sức mục tức bồ đề, liền chạm việc là liền rõ ràng, đáp ứng nhậm lẹ, chính xác, tinh tế và sâu sắc. Còn người nào mà chạm việc mà còn phải suy nghĩ lại thì biết rằng không phải là cái dạng người đó. Thì chúng ta phải hiểu. Và sau này tiên sinh lại đưa ra một điều kiện thứ bảy nữa, tức là tính công bằng. Tính công bằng, cái công bằng này thì tôi khỏi bàn rồi. Tức là thứ nhất, trong cái tính công bằng này là người đó không tự nói dối để bào chữa mình trong tất cả những trường hợp nào. Ví dụ chúng ta sai lầm một cái việc rất là trầm trọng, nếu một người khác biết cái chuyện sai lầm chúng ta là chúng ta có thể chết, nhưng cũng vẫn phải sẵn sàng, không được quyền có nửa lời chối bỏ. Chúng ta đang danh cao tột đỉnh như thế, nếu người ta hỏi đến cái việc sai lầm của chúng ta, nếu mà mình nhận cái chuyện đó là mình sẽ sụp đổ hoàn toàn, thì cũng phải chấp nhận. Chứ mà những chuyện nhỏ nhỏ chúng ta không nói, nói chuyện lẻ tẻ giữa cuộc sống này, chúng ta còn giấu kín người này một điều gì đó, giấu kín người kia một điều gì đó, chúng ta biện luận để chúng ta chạy chối cái sai lầm của chính mình. Ví dụ như có một số ví dụ này nó đụng chạm mấy ông sư. Không phải mấy sư đi, nó đại khái là có một số người tu mà lúc đầu thì họ giữ giới rất là nghiêm mật, thời gian cái họ được quyền ăn mặn, họ được quyền uống rượu, họ cho rằng họ là cái người tự tại, họ cho rằng họ tự tại, và họ có những cái lý luận để thấy rằng họ tự tại nữa, tức là tôi đối với các pháp tôi đâu có dính, tôi uống rượu tôi đâu có dính đâu, không dính thiệt, uống tự miệng chạy xuống vô tử không dính miệng nữa. Thiệt là không dính. Lý luận đúng không phải sai. Nhưng bây giờ chúng ta đặt lại, một người tự tại là người như thế nào? Người tự tại là một cái việc sai mình không tránh được gọi là tự tại à? Biết rõ ràng cái việc đó nó sẽ làm cho chúng ta mất tư cách, đúng không? Mất đạo đức. Cái hồi mà chúng ta yếu á, thì chúng ta giữ được. Bây giờ chúng ta mạnh, chúng ta không thể kiềm giữ được trước cái mâm rượu mà cho rằng mình tự tại à? Mình tự tại nói không? Phải chán lại chứ. Tại sao cái hồi chúng ta yếu chúng ta giữ được? Có một lần có một cái anh, anh cũng học thiền độ chừng khoảng 2-3 năm rồi, tôi gặp lại. Hồi đó thì tôi hướng dẫn anh đi quy y, rồi bắt đầu nghiên cứu thiền. Anh cũng lý luận rất là sắc sảo. Rồi cái lần anh ngồi nói với tôi là bây giờ con cắt cổ con gà con không nghe ái náy thôi. Có nghĩa là hồi trước con giữ giới mà con giết một con kiến, con cũng vẫn nghe trong lòng con cái gì nó rất là khó chịu, mà bây giờ con cắt cổ con gà vẫn nghe không ái náy. Tôi nói hay quá ha. Hay quá, coi chừng nứt đất xuống dưới vợ. Tức là tu đến một cái đoạn mà tâm mình nó chay. Chúng ta thấy một cái người cái tâm họ tinh tế, càng tinh tế chừng nào thì xúc chạm tới sinh mạng của một chúng sanh nhỏ họ vẫn nghe ái náy. Tâm họ càng thanh tịnh chừng nào thì một mống niệm xấu ác xảy ra tinh tế ở trong lòng họ phải phát hiện và phải dứt trừ. Thì đó mới là người tâm tinh tế, tâm trong sạch hoàn toàn. Đó như hồi nãy tôi nói bà già hồi nãy tôi chưa kể là bà nói bây giờ bà lỡ giết một con kiến, lỡ đạp chết một con kiến là bà ái náy 2-3 tiếng đồng hồ, chưa có nguôi được cái chuyện đó. Thì điều đó chứng tỏ gì? Là nhiều đời bà đã giữ giới không sát sanh, nhân quả đời này không bệnh tật, đúng quá đúng với đạo Phật rồi, không còn sai nữa. Đó là một minh chứng nhân quả rõ ràng, suốt một đời không bệnh. Là chưa bao giờ bà có thể sát sanh được một cái điều gì, sống suốt cả cuộc đời như vậy không làm được. Bà không cách nào mà có thể tự tay bóp đầu một con kiến được, vô tình thôi chứ không bao giờ cố ý giết một con kiến được. Thì người đó dở hơn người kia không? Dở hơn người cắt cổ gà trong tâm không động không? Với đạo Phật có nhiều khi chúng ta có những cái người mà tu không hiểu hết lý, họ có những cái lý luận mà nó làm sai sự thật đi. Như vậy á, thì ở đây chúng ta nói cái chỗ của cái người mà đạt được cái sự công bằng. Thì cái người hiểu được công bằng là hiểu được cái sinh mạng của tất cả chúng sanh muôn loài đều quý. Đúng không? Mạng mình quý mà mạng người ta không quý à? Mạng con kiến cũng quý như cái mạng của mình. Thì người đó mới hiểu được cái công bằng. Phải không? Cái giá trị hạt cát đang nằm dưới đất không có thấp hơn giá trị của một con người. Thì mới hiểu được lý công bằng giữa vũ trụ này. Và người chưa có một lần nhận được cái sự công bằng này, tức là tất cả cái vũ trụ này một lần người đó chưa có tiếp nhận được cái công bằng, cái bình đẳng tuyệt đối, thì người đó trí huệ chưa tròn. Người đó trí huệ chưa tròn. Và từ cái lúc mà họ tiếp nhận sự bình đẳng tuyệt đối giữa vũ trụ này rồi, thì họ không bao giờ xúc phạm một người khác dù một ý nghĩ, đừng nói trở thành lời nói. Thì bây giờ nói nặng mình với cái tính cách là khai thị, nói nặng mình với tính cách này với tính cách kia, đó là lối ngụy biện thôi. Đừng có tưởng đạo lý không phải là chuyện đó đâu. Cái chừng lòng là chúng ta phải hiểu cái ngày xưa các vị thiền sư á, khi đương cơ mà khai thị một người, chúng ta ví dụ nè, vị này tôi không còn nhớ tên nữa, khi đệ tử vào hỏi thì ông chửi tới tấp luôn, chửi quá trời quá đất, chửi tối tăm mày mặt. Vị đệ tử nói thưa hòa thượng, con lại hòa thượng là con hỏi đạo, con đâu muốn học mấy cái chuyện thế tục này. Nếu ta chửi người đó hả? À, ông kia ông lướt lại, ông quỳ xuống lại. Vị này ngộ, ngộ được mặt trái và mặt phải của ngôn ngữ. Ngôn ngữ nó không có xấu tốt, họ nhận ra được cái điều đó. Mà vì sao vị thiền sư chửi? Và chỉ có chửi một lần duy nhất với một người đó thôi, không có chửi lần thứ hai nha. Chửi rất là thô tục, chửi kỳ cục lắm, khó nghe lắm. Nhưng mà chỉ duy nhất một người đó thôi. Và suốt cuộc đời không bao giờ lặp lại đó lần thứ hai. Vì sao vậy? Vì ổng đã nhìn thấu cái căn cơ của người này, chấp ngôn ngữ, chấp đúng chấp sai trên cái nghĩa lý ngôn ngữ đó, cho nên muốn phá vỡ cái tâm thức người này ra. Và vì thấy được căn cơ mới làm điều đó, đúng không? Chuyện đó không thể xảy ra một lần thứ hai với bất kỳ một người nào nữa. Vì người khác không thể chịu nổi lời nói đó, thì họ không bao giờ làm. Và ra tay với một người đó, cái việc đó không xong là không bao giờ có chuyện thứ hai đâu. Và các thiền sư mà có cái trí huệ rõ ràng là ra tay rất chính xác, chính xác vô cùng, thì đó mới gọi là trí huệ. Chứ còn chúng ta có đôi khi mà mình làm việc này việc kia mà mình lại tìm cách lý luận để che đậy tội lỗi chúng ta là một điều rất là sai lầm. Thứ hai, trong cái người bình đẳng là đúng đắn và chính xác trong mọi vấn đề, tức là từ cái lời nói, cái ngôn ngữ, cử chỉ, hành động, mỗi nhất đều đúng đắn và chính xác. Chúng tôi nói hay nói chơi với nhau là người có trí là người biết mình trong mọi lúc. Mình đang ở cái vị trí này, mình đang cái thân thể như thế này, đang cái tâm tư như thế này, đang cái hiểu biết như thế này, thì nên biết mình đang đứng vị trí đó, đừng bao giờ trèo cao. Bây giờ nghĩ rằng mình là cái người hiểu biết cao, mình là thế này thế kia, mình đừng đặt mình ở cái vị trí khác hơn mình đang đứng, thì đó là người có trí. Mình đang sầu khổ, mình đang lo buồn thì phải biết mình đang sầu khổ lo buồn. Và từng giờ, từng phút, từng giây giữa cuộc sống này, mọi cái tâm tư, mọi cái vọng tưởng xảy ra nơi tâm, thì người đó luôn luôn rõ biết, thì người đó là người có trí. Tức là đối với cái chuyện xảy ra, dù to dù nhỏ nơi tâm chúng ta, những cái chuyện, những cái hoàn cảnh xảy ra giữa cuộc sống này, chúng ta phải tự nhận ra một cách rất rõ ràng, không lầm lẫn, thì đó là người có trí. Người có trí là người rõ biết mình tâm từng lúc, và rõ biết một cách rất chính xác, không lầm lẫn. Thì từ cái hành động, cử chỉ và lời nói của họ cũng phải là chính xác, chuẩn mực hoàn toàn. Đó là người có trí. Người có trí là khai thị, không có dư. Phải nói như vậy, tức là ra tay là chính xác, còn không ra tay thì thôi vậy. Như Lục Tổ Huệ Năng quý vị thấy, vừa ngộ đạo là khai thị huệ minh ngộ liền. Đó là người có trí. Tại sao những người ngộ đạo mà đi khai người khác tùm lum la nhiều nhiều lần lắm mà người ta không ngộ? Thì phải biết người đó chưa có trí. Thiền sư chưa bao giờ ra tay hụt, ra tay là phải chính xác. Như vậy muốn cứu độ người ở mức độ nào thì bây giờ họ có những cái lối diễn giải đúng với cái trình độ, khả năng, cái căn cơ, cái nghiệp thức của người đó. Ví dụ người đó đang còn cần phải lọc lừa cái trí não của mình, còn phải đi theo cái chuyện thiện ác, cần phải chỉnh đốn cái tri kiến của mình, người đó chưa đủ lòng tin với cái chỗ chân thật này, thì bây giờ phải giảng giải để cho họ có đầy đủ lòng tin đó. Và lúc họ chín mùi thì chín mùi theo kiểu nào chúng ta sẽ khai thị theo kiểu đó. Còn nếu chưa thì vẫn phải cho họ tiếp tục đi theo con đường, phải chính xác mới được. Thành ra cái người cái sức khỏe thứ bảy bình đẳng này thì cái đòi hỏi thứ hai là đúng đắn và chính xác. Thứ ba là phải hòa hợp với mọi người. Bây giờ một người mà nói mình là cái người ngộ đạo mà chúng ta sống chung với mọi người không được thì không phải. Đừng đổ thừa là tại nó vậy cho nên tôi sống không được. Không phải đâu, không phải đâu. Tại mình có sừng có ngạnh cho nên bị đụng. Chứ nếu mình gãi gai hết rồi là dứt khoát không bao giờ mình sống ở đâu không được hết á. Đúng không? Cái người ngã chấp lớn không bao giờ có thể sống chung với nhiều người được. Không bao giờ sống được. Nhưng mà người đã hết ngã chấp rồi thì bất kỳ với một người nào họ cũng có thể chơi chung được, chơi chung một cách rất vui tươi và hòa nhã với nhau, không hề có thứ lớp ngăn chia. Đúng không? Khi chúng ta còn thứ lớp, chúng ta còn chọn bạn để chơi, chứng tỏ rằng ngã chúng ta còn lớn. Đây là điều chúng ta thấy. Cho nên sức khỏe chúng ta đã đạt đến cái đỉnh điểm cao rồi thì bất kỳ người nào, bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể chơi chung, sống chung và hòa nhập được cả. Và chúng ta vẫn giữ được cái sức khỏe tốt, trí huệ tốt trong tất cả các hoàn cảnh đó. Rất là hài hòa, rất là tươi vui, phải hòa nhập hoàn toàn như vậy. Chứ mà nếu mà chúng ta còn chọn lựa giữa cuộc sống này, có nhiều khi một cái tập thể 100 người mình vô trỏng có 2 người mình chơi chung không được là biết rằng mình vẫn còn bệnh. Chơi được 9-8 người rồi mà còn 2 người chơi chung không được là biết còn bệnh, sức khỏe chúng ta chưa tốt. Nói bình đẳng là phải bình đẳng tuyệt đối. 100 người là phải xem 100 người bình đẳng là người thương yêu với mình thật sự, chứ không còn có cái chỗ để mình ngăn cách được. Đó mới là cái người mà hài hòa, hòa hợp với tất cả mọi người. Một điều nữa là không bao giờ nghi ngờ lời người khác nói. Điều này khó, chúng ta bị gạt nhiều quá rồi. Nói thiệt với chị là tôi như thế này, tôi như thế kia, tôi luôn giúp đỡ người này, người kia, người nọ, nhưng mà còn tay móc túi mình cũng bị nhiều lần quá rồi. Cho nên bây giờ có kinh nghiệm là tin nhưng mà phải ngờ, đúng không? Có một cái câu đó giữa cuộc sống này. Nhưng mà đó là những điều làm cho chúng ta cách ngăn giữa cuộc sống. Tiên sinh nói, nếu các bạn bỏ đồng tiền ra mà các bạn nghĩ rằng các bạn mất đồng tiền đó thì trí huệ còn bị khiếm khuyết. Bỏ bằng cách là tự chủ hoặc là bị người ta móc mà mình nghĩ rằng mình bị mất là trí huệ mình còn bị khiếm khuyết. Vì chúng ta đã sở hữu giữa cái vũ trụ này có rất nhiều cái mà không có tốn cách bạc nào. Chúng ta đã nhận quá nhiều mà chúng ta chưa có dịp để buông ra. Chúng ta đang hít thở giữa hư không này, đâu tốn cát bạc nào đâu. Chúng ta đang dẫm đi trên mảnh đất này, đâu tốn cát bạc nào đâu. Thậm chí nước uống, chúng ta sở hữu rất là nhiều cái mà gần như chúng ta không tốn công tốn của. Thì từ cái chỗ nào để cho chúng ta những cái điều như thế? Mà tiên sinh nói rồi là chúng ta nhận một, chúng ta phải trả tới 10.000 lần. Mặt đất nhận một hạt lúa bỏ xuống là mặt đất sẽ trả lại 10.000 hạt, 10.000 hạt lúa. Thì như vậy mới có cân bằng. Chúng ta nhận vô nhiều quá, đôi khi chúng ta dư thì người ta lại người ta móc, người ta xài, họ đang thiếu mà. Khi nào người nào mất tiền mà nghĩ rằng mình mất luôn thì người đó vẫn còn đang bệnh. Đang bệnh. Nên về cứ mở tủ đại nha, cho tôi địa chỉ. Mở cửa tủ để nguyên đó là cho tôi địa chỉ, tôi tới. Nhưng tôi thấy rằng khi mà có sức khỏe thật sự là thì gần như nếu trầm sớm chúng ta là những người có sức khỏe thật sự thì nhà không cần đóng cửa. Mà rõ ràng bên cạnh chúng ta còn có người bệnh. Rồi bắt đầu mình có lý do rồi đó, vì còn người này bệnh mà người này bệnh thì họ còn tham, cho nên mình phải đóng cửa mình giữ, đừng cho họ ăn cắp. Nhưng mà thật sự trong thẳm sâu tâm hồn chúng ta chưa phá vỡ được cái bệnh tật ích kỷ của chính mình, cái bảo thủ, cái chấp trước của chính mình chưa có phá vỡ được. Cho nên khi mình buông ra một điều gì, thứ nhất là chúng ta còn áy náy, và thứ hai lý do chúng ta buông ra là gì? Cho để lấy lại. Cái câu của phương Tây đó mà, cho ra đi để rồi chúng ta lấy lại, đó là cái lý luận của phương Tây. Nhưng mà đối với cái người Á Đông chúng ta là cho và mãi mãi cho, không có chuyện lấy lại. Nếu một người thực sự có sức khỏe tốt là lúc nào cũng muốn phục vụ, lúc nào cũng muốn cho ra, chứ người đó không bao giờ muốn thâu vào. Còn người nào muốn thâu vào chứng tỏ là người đó đang bệnh. Đó là điều chúng ta phải biết. Thì bây giờ là sức khỏe chúng ta chưa tốt, chúng ta chưa có thể sống để cho tất cả mọi người. Thật ra cái tầng số 7 nó là cái tầng cao của trí huệ thật sự rồi. Sức khỏe này đang ở một cái tầm rất là cao. Thứ nữa là muốn sống để tìm ý nghĩa cuộc sống vĩnh cửu và cao đẹp. Tức là người đó chỉ có cái việc duy nhất để duy trì cái mạng sống mình là mình muốn tìm ra được cái chân thật. Cái mạng sống của chúng ta là cái gì chân thật, vĩnh hằng, nó không bị sanh diệt giữa cái dòng sống này. Chứ không phải chúng ta sống đây vì cái danh, vì cái lợi, vì cái tài, vì cái sắc. Tức là không phải vì ngũ dục mà chúng ta sống giữa cuộc đời này, mà vì cái lý tưởng cao đẹp kia, vì cái cuộc sống vĩnh hằng, vì cái chỗ bất sanh bất diệt mà chúng ta sống. Phải tìm cho ra được cái chân lý bất sanh bất diệt, chúng ta mới tồn tại giữa cuộc đời này, chứ không còn một cái việc khác để chúng ta sống giữa cuộc đời này. Thì đó là người có sức khỏe. Thì vậy chúng ta thấy khi một người có sức khỏe là người tìm thẳng về đạo lý chứ. Chúng ta thấy tới chỗ này thì mới thấy rằng trí huệ của tiên sinh Osawa như thế nào, phải không? Và còn một điều khủng khiếp nữa là cái niềm vui lớn nhất của họ là họ nhận ra được cái trật tự thể vũ trụ trong tất cả mọi sự vật sinh hoạt thường nhật của cuộc sống này. Và từ những cái việc nhỏ nhen giữa cuộc sống này, chúng ta ví dụ như bây giờ họ nghe một âm thanh, một người tu tốt nghe một âm thanh nhận được cái bất sanh bất diệt của chính mình, thì đó là cái niềm vui tuyệt đỉnh. Giữa cuộc đời này gặp cái chuyện thuận nghịch, họ hiểu thấu đạo lý, đó là niềm vui. Chứ không lấy cái niềm vui khác làm cuộc sống của chúng ta. Niềm vui của họ là niềm vui luôn nhận ra được cái trật tự thể vũ trụ. Tức là trong cái thấy nghe hay biết của người đó là luôn nhận ra được tự tánh. Giống như Ngài Ngũ Tổ nói là cầm đao song trận vẫn thấy tánh, thì đó là niềm vui. Lấy cái chỗ thấy tánh làm niềm vui. Giống như Ngài Nguyễn Du thì Ngài nói là lấy cái như như là cái đẹp giữa cuộc đời này. Chứ với Ngài không có cái gì đẹp cả. Cho nên Ngài lấy tên là Tố Như. Thấy chưa? Ở đời này đối với Nguyễn Du không có cái gì đẹp cả. Chỉ có cái như như tự tánh là đẹp thôi. Ngoài cái đó ra không có chuyện khác đẹp. Thì bây giờ cái người công bằng ở đây theo tiên sinh nói là chỉ luôn sống bằng cái trật tự thể của vũ trụ, là làm niềm vui trong tất cả sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Có nghĩa là cả ngày lẫn đêm người đó luôn sống và luôn thấy tánh, luôn sống bằng tánh, luôn nhận được trật tự thể của vũ trụ làm vui. Dù cái sinh hoạt lớn, sinh hoạt nhỏ, dù đó là một hạt cát nhỏ, họ cũng lấy đó làm niềm vui nữa. À, đó là cái thấy của tiên sinh. Dễ sợ chưa? Thì vậy là chứng tỏ rằng tiên sinh Osawa là người luôn sống bằng tánh, luôn sống bằng cái trật tự thể vũ trụ, luôn đem trật tự vũ trụ cũng như mà nhà thiền luôn đem tự tánh để soi rọi tất cả các pháp, để rồi vui trong đó, vui trong cái hiển hiện của trật tự thể vũ trụ. Cũng như người ngộ tánh rồi vui trong cái hiển hiện của tự tánh trong suốt quá trình cuộc sống của chúng ta. Dễ sợ chưa? Thì vậy là cái trí tuệ của một người thực dưỡng phải đạt đến đỉnh điểm này. Chứ nếu mà chúng ta có một cái vui khác thì không phải rồi. Không phải rồi, đúng không? Cho nên làm sao đó mà khi thân chúng ta khỏe hết bệnh rồi thì trí huệ chúng ta phải đạt đến cái tầm này dùm. Phải đạt tới ngay cái tầm này. Luôn sở hữu tự tánh trong từng sát na của cuộc sống chúng ta. Luôn sống với cái trật tự thể vũ trụ. Tức là ở đây là tiên sinh nói là luôn tìm nguồn vui trong tất cả cái sinh hoạt giữa cuộc sống này bằng cái thấy nhìn của trật tự thể vũ trụ. Đó là niềm vui tột bậc đối với tiên sinh Osawa. Ngài không còn có việc khác để Ngài làm. Mặc dù lý luận rất là nhiều, diễn giảng rất là nhiều, tạo ra rất là nhiều phương tiện giữa đời này, nhưng đối với Ngài thì cái chỗ an trú trong trật tự thể vũ trụ là cái niềm vui duy nhất. Và đó là cái mức độ thứ 7 sức khỏe của con người. Đó là trong 5, trong 7 cái tầng sức khỏe và ngang với cái tầm trí huệ tâm linh thể hiện ra cuộc sống an lạc hạnh phúc. Đó, thì như vậy chúng ta thấy là cái điều cuối cùng nữa là tiên sinh gì, cả một cuộc đời giảng dạy cho người khác về trật tự thể vũ trụ thôi, chứ không nói tới việc khác. Dễ trả chưa? Tức là sau khi chúng ta an trú trong tự tánh từng giờ, từng phút, từng giây rồi, thì từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của chúng ta, và đem cả cuộc đời của mình khi nói với người khác là chỉ thuần nói cái việc trật tự thể vũ trụ thôi. Tức là thuần nói cho cái người tu thiền ngộ tánh, ngoài ra không còn việc khác để có thể nói nữa. Và phải an trú trước nha. À, cái thứ lớp rõ ràng, tức là vui sướng khi mọi việc cuộc sống xảy ra đều nhận được trật tự thể vũ trụ, từ việc lớn cho tới cái việc nhỏ nhất như một hạt cát, một cọng lông, một sợi chỉ cũng nhận ra được trật tự thể vũ trụ, và luôn vui tươi hạnh phúc trong đó, để rồi cuộc đời còn lại của mình đem ra nói chuyện với người khác chỉ thuần nói chuyện đó mà thôi, làm cho tất cả mọi người đều có sức khỏe lành mạnh và có đầy đủ trí huệ để nhận ra được trật tự thể vũ trụ. Ngoài ra không có việc thứ hai để làm cho cuộc đời của tiên sinh Oshawa và của người có thực dưỡng, có cái trình độ, cái khả năng về thực dưỡng đến mức độ này, có sức khỏe đạt tới cái mức thứ bảy này, tới mức bình đẳng này. Thì đây là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng, chỗ này là chỗ bắt đầu giao lưu giữa tất cả các tông phái giữa đời này, đúng không? Phật giáo, nhất là thiền tông, thì không nói cái gì ngoài tánh cả, tức là đi đứng nằm ngồi luôn sống an trú trong tự tánh, lấy tự tánh làm cái chỗ phúc lạc vô biên cho chính mình để mình sống. Tới kinh Pháp Hoa là phải nhận ra được cái tri kiến Phật, là suốt cả ngày lẫn đêm người đó phải thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa, tức là cả ngày lẫn đêm dùng cái tri kiến Phật để đi vào cuộc sống này. Thì ở đây tiên sinh nói là trật tự thể vũ trụ theo một cái danh từ khác mà thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng con đường dưỡng sinh là con đường dắt tất cả chúng ta đến giác ngộ giải thoát bằng vật chất, chứ không phải thông qua tâm linh. Đây là cái điều chúng ta thấy. Và cái tuyệt vời của tiên sinh Oshawa như trước chúng tôi nói nữa, là Ngài đã thấy được cái cùng của vật chất là tâm linh. Vật chất và tâm linh không phải là hai. Do đó muốn đạt tới mức độ giác ngộ giải thoát, đi con đường vật chất cũng được, tức là chỉnh đốn, thanh lọc vật chất để đạt đến đỉnh cao của vật chất là đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Còn các tôn giáo như đạo Phật chúng ta thì sử dụng tâm linh, nhưng rồi cũng phải gặp nhau. Có điều là cái cân đo của cái người chứng đạt tâm linh á, thì chỉ có những bậc mà công phu họ cũng có thăng tiến từng bước, họ cũng vẫn thấy, họ nương vào kinh điển để họ so sánh, hoặc là có những bậc thầy để có thể xác nhận rằng mình đang ở đâu, đúng không? Còn con đường vật chất này thì mỗi ngày chúng ta sở hữu được cái hạnh phúc đó, mỗi ngày trí huệ chúng ta thăng tiến, chúng ta biết, chúng ta có thể cân đo được mỗi việc buồn vui xảy ra với chính mình có thể cân đo được. Ví dụ như một cái chuyện sợ thì chúng ta chỉ cần là ngưng uống nước mấy ngày là xong. Còn nếu mà chúng ta hay buồn thì chúng ta nhai thêm muối mè vài ba ngày nữa là hết buồn, ví dụ vậy. Thì vậy là đi từ con đường vật chất, chúng ta giải quyết được tất cả những cái phiền muộn xảy ra với chính mình có ngày có giờ rõ ràng. Bây giờ hỏi một người đang dụng công, chúng ta tu pháp gì, mấy ngày chúng ta giải quyết được cái cơn sợ, ai bảo đảm không? Chưa chắc à. Điều đó hơi bị chưa chắc. Thứ hai là bây giờ chúng ta đang buồn thì làm gì để chúng ta hết buồn trong vòng một tuần lễ, chúng ta dụng công thế nào? Cũng khó vô cùng. Vì vậy mà nếu một người tu Phật của chúng ta biết kết hợp, biết kết hợp hai cái lại, dung nhiếp cả cái vật chất và tâm linh lại, thì cái việc tu tập chúng ta phải nói là như con hổ đang chắp cánh bay. Phải nói như vậy, tức là đủ. Hổ nó đã bay được rồi, nhưng mà chắp thêm hai cánh nữa để nó có thể nó bay khắp trời xanh này được. Còn nếu một người tu tập mà cho rằng cái việc của cái người ăn uống là cái người chấp thân, là cái người chấp tướng, là cái người thế này thế kia, thì phải xét lại trí huệ của người đó. Phải nói như vậy, cái người đó không thực tiễn. Vì người thực tiễn là người thấy cái lợi lạc từng giờ, từng phút, từng giây, phải tạo ra được cái hạnh phúc từng phút, từng giây giữa cuộc sống này. Chứ không nói chuyện hạnh phúc ở mai kia được. Không có thể nói mai mốt bữa kia là mình mới được hạnh phúc, mình mới được mạnh khỏe, không có hẹn, không có hẹn. Và điều đó là điều được thực hiện với cái trí tuệ của mình khi xác định một món ăn, một cái hành động sống giữa cuộc đời này, chúng ta phải xác định cho thật rõ, để rồi mình ăn cái gì, để được cái gì cho thân xác mình, được hạnh phúc hay được bất an cho chính mình. Điều đó mình phải xác định rất rõ ràng. Thì làm sao đó mà chúng ta đi vào con đường thực dưỡng. Ở đây là có một số người chưa phải là Phật tử, chưa phải là người quy y, nhưng mà con đường thực dưỡng này chúng ta không phải khu biệt chúng ta ở trong cái tầm của Phật giáo, không có tầm đạo giáo nào cả, mà con đường thực dưỡng là con đường chung cho nhân loại. Thì tất cả con người sống giữa cuộc đời này đều được quyền đi vào con đường thực dưỡng và đều đạt được hạnh phúc từng giờ, từng phút, từng giây, và đạt đến cái chỗ tận cùng là đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Đó là con đường đi của thực dưỡng. Thì chắc là hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thì chúng tôi xin kết thúc cái buổi nói chuyện này. Thì kỳ tới chúng ta sẽ có duyên học lại tiếp tục cái phương pháp dưỡng sinh. Chúng tôi sẽ nói một số lý thuyết, cái chiều sâu cạn của dưỡng sinh thêm chút nữa. Và những kỳ cuối thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện tới thực hành, tức là chỉ cái cách nấu ăn thế nào để quân bình, ví dụ như sức khỏe chúng ta ngày nay như thế nào, chúng ta cần ăn món gì, ví dụ vậy. Thì những thời sau, một thời tới nữa, chúng ta sẽ nói về cái triết lý âm dương theo cái chiều sâu hơn kỳ trước. Tức là kỳ trước là tổng luận thôi, thì sau này chúng ta sẽ nói, sẽ bàn sâu và bàn thật là chi tiết, để bàn về cái trí năng của người đi vào thực dưỡng từ cấp độ nào. Chúng ta sẽ tự nhận định rằng mình đang trí huệ ở cấp nào, và trí huệ đó thuộc về cái tầm nào. Thì cái người theo dưỡng sinh họ sẽ soi hết, sẽ thấy hết tất cả mọi mặt của cuộc sống. Nghe một người kia nói một câu đó là biết trí huệ họ ngang tầm đó liền. Chúng ta phải có cái trí đó mới được. Người theo dưỡng sinh là cái trí huệ của họ rất khủng khiếp, phải nói là rất khủng khiếp. Chỉ cần ngồi nói chuyện với mình, đối diện mình nói ra một câu thôi là họ biết mình đang ở cấp 3, cấp 4 ở cái trần trí tuệ đó, không đạt tới đâu đâu. Thì từ từ chúng ta sẽ hiểu hết những cái điều đó, để chúng ta có được cái nhận định thật chuẩn cho cuộc sống của chính mình và ổn định được cuộc sống thực sự. Chứ còn chúng ta đừng có sống giữa đời này mà những gì không có nắm bắt được là chúng ta phải xét lại hết, phải không? Làm sao mà mỗi ngày sống ra thì mỗi ngày cái thân chúng ta khỏe hơn chút, đó là điều dễ nắm bắt nhất mà. Thì vậy chỉ là cần thì chúng ta bớt ăn cái này chút, bớt ăn cái kia chút là thân chúng ta khỏe. Việc đó quá sướng đi. Rất là thực tế mà một người nào cũng có thể làm được. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn trình bày. Và dần dần thì chúng tôi mong rằng tất cả những cái thời giảng thực dưỡng này thì quý vị nên theo dõi hết. Để chi? Để chúng ta đủ kiến thức, trang bị cho chúng ta đủ kiến thức đi vào cái cuộc sống này. Kể từ cái ngày chúng ta nghe chuyện này và bắt đầu thực hành cái chuyện này, thì ngày đó là ngày chúng ta hết bệnh và sở hữu cái thân không bệnh tật cho tới suốt cuộc đời này, sống được an lạc, chết được siêu thoát và sẽ đạt được giải thoát hoàn toàn. Chứ chúng ta không thể dừng lại bất cứ một cái khoảng trời nào ở giữa tam giới này được. Thì đó là cái điều mong muốn của chúng tôi. Thì hôm nay chúng tôi chắc là ngưng buổi nói chuyện này cũng hơi trễ. Đáng lý là chúng tôi dừng lại để cho hỏi đáp, nhưng mà chắc trễ rồi thôi, chúng ta nghỉ. Chiều 2 giờ chúng ta học tiếp. Quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ Phật Đạo.